Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Vọng Cổ Bí Ẩn. 3. Sau một lúc lâu, hồng y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, rõ ràng là tra hỏi, nhưng hắn không để cho Hứa Thanh cho ra đáp lại. Giờ phút này thoại ngữ ở giữa, tay phải hắn nâng lên nhẹ nhàng vung lên, lập tức tại cái này bốn phía băng xuyên bên trong xuất hiện vô số huỳnh hỏa chi quang, đơn độc huỳnh quang yếu ớt, nhưng số lượng nhiều về sau, đem cái này bốn phía khu vực chiếu rọi một mảnh sáng rực. Mượn nhờ quang mang khuếch tán, Hứa Thanh thấy được băng xuyên dưới cảnh tượng, tâm thần gợn sóng. Băng xuyên dưới nằm một cỗ thi thể này trọn vẹn vạn trượng lớn nhỏ, bị băng phong tại trong tầng băng. Mặc một thân màu nâu chiến giáp, cái nào sợ tử vong thật lâu, có thể hắn trên người sát khí vẫn như cũ để Hứa Thanh tại ánh mắt nhìn đến một khắc xông vào trong đầu của hắn, hóa thành phẫn nộ gào thét. Hứa Thanh thân thể rung động, lùi lại mấy bước, đè xuống tâm thần ba động, tỉ mỉ ngóng nhìn, thi thể này là cái thanh niên, khuôn mặt cương nghị, rất là tuấn lãng. Nhất là lông mày như kiếm, tràn ngập anh khí, chỉ là mi tâm bên trên một cái cự đại màu đen cái đinh. Quán xuyên hắn đầu lâu, tiên huyết ngưng kết tại gương mặt bên trên, làm cho hắn thần sắc nhìn tràn đầy dữ tợn, mà thân thể của hắn càng là nhìn thấy mà giật mình. Đã khô héo hơn phân nửa, có thể nhìn thấy rất nhiều không hề khô héo địa phương. Ngay tại tán ra huyết khí, những này ẩn chứa tử vong chi ý huyết khí, tại băng xuyên dưới lan tràn, hướng về nơi xa hội tụ, không biết đi nơi nào. Một màn này, để Hứa Thanh đáy lòng dâng lên vô số suy đoán, nhìn về phía một bên biểu lộ bi thương hồng y nữ tử. Đây là ta tam đệ, hắn khi còn bé đặc biệt yêu thích đi theo ta, ta thân là thế tử. Muốn giúp phụ vương xử lý triều chính, sự vụ bận rộn, mà ta đi tới chỗ nào, hắn tựu ở phía sau cùng đi nơi nào. Có đôi khi ta phiền đem hắn ném ở một bên, hắn liền hội khóc hô ca ca, hắn tính cách có chút xúc động, cùng ta cửu đệ không hợp. Hai người thường xuyên đánh nhau, mà ta mỗi lần đều sẽ thiên vị lão cửu. Hồng y nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cảm nhận được bốn phía bi ý càng đậm, hắn mi tâm cái đinh, là phụ vương ta vũ khí, bị ta tứ đệ cầm, đính tại hắn mi tâm, người biết không, ta tứ đệ vốn là muốn đối ta xuất thủ, là tam đệ giúp ta chết thay. Hồng y nữ tử nói đến đây, trên mặt tươi cười, thanh âm quanh quẩn, tiểu tử. Ta còn không có cùng ngươi giới thiệu ta kia tứ đệ thân phận. Hắn tại xích mẫu đến lúc dựa vào việc này làm nhập đội. Bây giờ thế nhưng là phong quang vô cùng. Thành tế nguyệt đại vực thần tử đâu? Hứa Thanh nghe được câu này tâm thần bỗng nhiên chấn động. Hắn biết tế nguyệt đại vực hồng nguyệt thần điện bên trong tồn tại thần tử. Cũng suy đoán đối phương tất định không tầm thường. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thần tử lai lịch lại là này dạng, trước đây chúa tể đệ tứ tử, bây giờ hồng nguyệt thần tử, cái này vô số năm qua, nuôi nấng chúng ta đều là hắn. Hồng y ngữ tử nở nụ cười, hắn lo lắng chúng ta những huynh đệ tỉ muội này chết quá nhanh, sở dĩ cầm con dân để chúng ta ăn, trước kia thời điểm. Hắn thỉnh thoảng sẽ còn thiếp tâm cắt lấy thịt của chúng ta. Lẫn nhau trao đổi đi ăn. Về sau, hắn cũng rất ít tự thân xuất hiện. Sở dĩ ngươi xem, hắn đối với chúng ta những huynh đệ tỉ muội này tốt bao nhiêu. Hồng y ngữ tử cắn răng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ngươi biết ta tam đệ khí huyết đi nơi nào sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hứa Thanh im lặng. Hắn không biết nên nói chút ít cái gì, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, cùng đối phương cái này cùng nhau đi tới. Hắn nghe được sự tình đông đảo, đối với cái này tế nguyệt đại vực dài, cũng lập tức sáng tỏ ra, có thể càng là dài, hắn thì càng cảm nhận được mảnh này đại vực bên trong từ trên xuống dưới tất cả chúng sinh tồn ở đè. Nén, tiểu oa nhi, giúp ta đem nơi này hồng nguyệt cấm chế đánh mở lỗ hồng. Một tia liền có thể. Hồng y nữ tử nhìn về phía Hứa Thanh, trên mặt biểu lộ hóa thành bình tĩnh. Hứa Thanh gật đầu, khoanh chân tọa hạ vận chuyển thể nội tử nguyệt nguyên anh. Trong chớp mắt bốn phía hồng nguyệt ba động mãnh liệt, cấm chế chi lực bỗng nhiên bộc phát, tại bốn phía hiển lộ ra từng sợi màu đỏ sợi tơ. Những sợi tơ này lan tràn bát phương, tạo thành cự đại võng, bao phủ tất cả, rất nhanh đông đảo sợi tơ trong đó một đầu. Nhan sắc có thay đổi, lộ ra tử ý, cho đến hoàn toàn hóa thành tử sắc một khắc. Nơi này hồng nguyệt cấm chế bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi chuyển động lên tới. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, với hắn mà nói, đơn giản mượn nhờ nơi này cấm chế, khiến cho bị chính mình sử dụng không khó. Nhưng nếu là muốn đem hắn đánh mở một đạo lỗ hồng, độ khó không nhỏ, sở dĩ hắn giờ phút này có thể làm, liền là đi hấp thu nơi này hồng nguyệt chi lực, làm cấm chế này xuất hiện mỏng yếu, từ đó mượn nhờ chính mình tử nguyệt quyền hạn, đem nó miễn cưỡng đánh mở một tia. Đây là hắn bây giờ cực hạn chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, Hứa Thanh không ngừng hấp thu, không ngừng dung hợp, cho đến tại ngày thứ 3 hoàng hôn thời điểm, hắn đến tự thân tiếp nhận cực hạn. Hai mắt bỗng nhiên mở mắt, tay phải nâng lên, hướng về phía dưới tầng băng nhấn một cái. Bốn phía hồng nguyệt cấm chế lập tức cuồn cuộn, tạo thành một cái vòng xoáy. Gần như tại vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, hồng y nữ tử thân thể lập tức mơ hồ, nhoáng lên thân thể biến mất, hóa thành một đoàn màu lam sương mù. Mơ hồ có thể thấy được trong sương mù tồn tại một tia tàn hồn. Cái này hồn bộ dáng là cái thanh niên, cùng băng xuyên dưới nam tử tương tự, nhưng lại càng có uy nghiêm. Giờ phút này gấp nhanh bay ra thẳng đến vòng xoáy, trong chớp mắt dung nhập trong đó, ý đồ xông vào. Hồng nguyệt cấm chế mãnh liệt bộc phát, tạo thành ngăn cản, Hứa Thanh toàn lực khống chế, có thể loại kia tiểu mã kéo xe lớn cảm giác, để linh hồn hắn xuất hiện tê liệt chi ý. Tử Nguyệt Nguyên Anh cũng đang run rẩy, biểu lộ thống khổ, đây vẫn chỉ là tàn hồn đi dung nhập, là từ ngoài hướng vào trong, có thể tưởng tượng nếu không phải tàn hồn, nếu là từ trong hướng ra phía ngoài, kia tựa như tính Hứa Thanh liều mạng tất cả, cũng vẫn là không cách nào làm cho đối phương thành công ra vào. Cho dù là giờ phút này, Hứa Thanh cũng là làm không được quá nhiều. Nhưng này quan tài bên trong tồn tại, hắn có thể đang chạy ra sau trước tiên lựa chọn nơi này. Tự nhiên là có hắn đem nắm, giờ phút này hắn hồn ảnh thiểm diệu lam quang, lựa chọn thiêu đốt, đổi lấy cực hạn chi lực, mượn nhờ Hứa Thanh tạo thành vòng xoáy, bỗng nhiên xông vào, oanh minh bên trong, Hứa Thanh liên tục phun ra 7, 8 thanh tiên huyết. Tử Nguyệt Nguyên Anh cũng đều uể oải xuống tới, mà kia thanh niên tàn hồn, rốt cục phá khai bích chướng, tạo thành một tia lỗ hổng, hòa tan vào, khi tiến vào cấm chế về sau, cái này tàn hồn mắt trần có thể thấy tiêu tán, tựa như không kiên trì được bao lâu, hắn không có nửa điểm lui lại, thẳng đến thứ 3 đệ mi tâm cái đinh, tại sắp triệt để tiêu tán trước. Dung nhập trong đó, biến mất không thấy, Hứa Thanh lau đi khóe miệng tiên huyết, lui ra phía sau một chút, khoanh chân tọa hạ điều tức, hắn đã hết lực, đối phương kế hoạch là có hay không có thể cuối cùng hoàn thành. Đã không phải hắn có thể đi tả hữu, mà hắn cũng không có dư lực đem đối phương tiếp ra. Cùng này đồng thời, xa này chi địa chỗ kia hồ nước dưới. Mấy trăm miệng quan tài tại kinh lịch thất thải xúc tu vài ngày lôi kéo về sau, cuối cùng đã tới dưới đáy, nơi đó tồn tại một cái vòng xoáy, bên trong tán ra uẩn hàm tham lam cùng khát vọng tâm tình chập chờn. Những này quan tài bị hắn dẫn dắt, thẳng đến vòng xoáy mà đi, tiến vào một cái kỳ dị thế giới bên trong, nằm tại bên trong một cái quan tài bên trong đội trường. Con mắt lần nữa mở mắt, lộ ra chờ mong, cuối cùng đã tới, ha ha, tiểu gia tước các ngươi, gia gia đến rồi, ngoặc kép, CVT, cầu lượt đề cử hoa và lượt yêu thích, cảm ơn mọi người, hết chương.